Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, tiếp tục quỷ A. Đông, đông, đông, trận trận vang vọng huyện tiếng trống truyền lực trong lúc đó. Vương gia trấn huyện nha bên ngoài quá khứ người đi đường. Nhao nhao bị hấp dẫn tới, nhìn xem trùng trùng điệp điệp một đám người xuất hiện ở cổng huyện nha, đám người không nhịn được nghị luận ầm ĩ. Nhưng đối với đám người nghị luận, Vương Trung Phúc lại là hoàn toàn không để ý tới, vẫn như cũ gõ trọng cổ, giống là ở phát tiết trong lòng của hắn tích chôn đã lâu giận dữ một dạng. Tựa hồ mỗi một cái trọng cổ gõ vang, cũng có thể làm cho trong lòng của hắn biến thoáng dễ chịu chút. Giữ cửa nha dịch nhìn thấy, ngay tại chỗ liền trầm mặt đi lên, tức giận uống đạo: Vương Trung Phúc, ngươi lại muốn ở đây làm gì? Mới thả ngươi ra ngục, ngươi chẳng lẽ lại muốn vào tù, ăn cơm tù sao? Trong lúc nói chuyện, hắn liền cầm lên côn bổng, chuẩn bị đem Vương Trung Phúc cho trực tiếp đuổi đi, bởi vì hắn đã thấy Vương Phú Quý cái kia khuôn mặt quen thuộc. Chỉ bất quá, Vương Phú Quý ở nha dịch chuẩn bị cùng hắn chào hỏi trước tiên, liền cho hắn nháy mắt một cái đi qua. Cái kia nha dịch lúc này mới ra vẻ không quen biết đồng dạng, không cùng Vương Phú Quý đáp lời một câu. Lý Lệ Chất nhìn thấy, không khỏi nhíu mày, nhưng sau đó nàng liền chuyển lông mày cười một tiếng, ánh mắt thẳng nhìn chăm chú về phía Lý Giật. Ngoặc kép, Lý Giật không nói, hít khẩu khí, buông tay khổ nói ra: Công chúa, ngươi không phải còn có Lâm Lang có đây không? Để cho ta tới làm chuyện như thế, ta có thể đánh không lại hắn. Ngoặc kép, ngoặc kép, Lý Lệ Chất không nói gì địa lật cái mắt cười. Mặc dù Lý Giật có chút vô sỉ, nhưng nàng cũng rất ưa thích Lý Giật loại này vô sỉ. Nếu là đổi người khác, dám can đảm như thế cùng nàng nói chuyện, nàng tuyệt đối sẽ tâm tình khó chịu. Lâm Lang, cũng là ngươi đi thôi. Lý Lệ Chất lắc lắc đầu thỏa hiệp cười một tiếng, liền đem lệnh bài đưa cho Lâm Lang. Là, công chúa. Lâm Lang xông Lý Giật trừng mắt một cái, tại Lý Giật bên người thầm mắng một tiếng: Củi mục. Vừa rồi ba bước cũng hai bước, trực tiếp đem lệnh bài móc ra, nhàn nhạt nói ra: Tranh thủ thời gian mang chúng ta đi nha môn. Nha a, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nha môn là nhà của ngươi mở sao? Nha dịch cười lạnh mỉa mai nói một tiếng. Hắn mới vừa không nhìn thẳng Lâm Lang, liền chuẩn bị động thủ đem Vương Trung Phúc đuổi đi, trong đầu đột nhiên nghĩ tới, liền Vương Phú Quý đều như vậy trầm mặc không nói, thế là trong lòng của hắn đánh cái cảnh giác, không nhịn được tới eo lưng bài bên trên liếc mắt nhìn. Liền được cái nhìn này, hắn liền trông thấy Hoàng Kim Yêu bài bên trên Trường Lạc Công Chúa 4 chữ lớn. Tức khắc, hắn dọa đến cả người hồn nhi đều kém chút bay mất. Cái này mẹ nó, nhà môn thật đúng là bọn hắn Lý gia mở. Tiểu nhân có mắt không tròng, nhiều có đắc tội, còn mời công chúa điện hạ thứ tội. Nha dịch cúi đầu, bật người kinh hoàng quỳ xuống đất, toàn thân run rẩy như si. Mau nhận sai, công chúa, mời ngài vào bên trong. Hừ, Lâm Lang bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái, lúc này mới quay đầu, phân phó Vương Trung Phúc đạo: Đừng gõ, đi, là, quan gia. Vương Trung Phúc lúc này mới gật gật đầu, đình chỉ gõ trống, bốn phía người vây quanh, lúc này mới giật mình tỉnh ngộ, đuổi sát theo quỳ hành lễ, cùng kêu lên mà đạo: Công chúa điện hạ, ngàn an. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến, công chúa dĩ nhiên đích thân tới bọn hắn vương gia trấn. Cái này thật sự là thiên đại vinh hạnh. Miễn lễ, đều hãy bình thân. Lý Lệ Chất mỉm cười khoát khoát tay: Tạ ơn công chúa, đền đáp qua đi. Đám người lúc này mới đứng dậy. Bất quá, vừa nghĩ tới công chúa điện hạ đích thân tới, hơn nữa Vương Phú Quý lại tới giải oan, đám người cũng mất tâm tư khác, nhào nhào chắn tại cửa ra vào không chịu rời đi. Bọn hắn muốn nhìn một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lý Lệ Chất không có để ý bọn hắn, mà là mang theo Vương Phú Quý một đoàn người, trực tiếp nghênh ngang đi vào nha môn. Nha môn, huyện lệnh sau phòng bên trong, huyện lệnh Hà Trì Sơn đang cùng tiểu thiếp Vương Thị tung hưởng niềm vui gia đình. Lại không nghĩ, chợt nghe nhà ngoài cửa có người đánh trống kêu oan. Hà Trì Sơn tức khắc nhíu mày giận mắng đạo, là cái nào cái tự tìm cái chết ra hỏa, lại dám đánh nhiễu vốn huyện lệnh nhã hứng. Trong lúc nói chuyện, hắn lại hôn Vương Thị một ngụm, xoay người đặt ở Vương Thị trên bụng. Vương Thị bắp chân giống như rắn, vững vàng cuộn tại Hà Trì Sơn phía sau lưng, giọng dịu dàng lời nói khí địa nói ra, lão gia, ngài vẫn là đi ra xem một chút đi, nếu là thực sự có người kêu oan, bị bách tính biết rõ ngài không để ý tới, vậy cũng sẽ không tốt. Ha ha, Hà Trì Sơn hài lòng cười to hai tiếng, lúc này mới sâu nói ra, ái thiếp, không sao. Trước hết để cho lão gia ta một lần nữa. Lão gia, Vương Thị một mặt hưởng thụ địa nhắm mắt kiều khiếu. Nhưng mà đang ở thời điểm này, ngoặc cửa phòng, lại là bỗng nhiên truyền đến nha dịch gấp rút thanh âm. Lão gia, việc lớn không tốt, công chúa điện hạ đến. Hà Trì Sơn đang hưởng thụ nổi sức lực, lại không nghĩ chợt nghe nha dịch lời này. Tức khắc hắn liền từ Vương Thị trên bụng lên, nhíu mày hỏi ngoài cửa nha dịch, công chúa điện hạ, nàng làm sao có thể tới đây? Lão gia, là thật, nha dịch lòng tràn đầy lo lắng, nhanh tiếng nói ra, công chúa đều ngồi ở huyện trên ghế. Lão gia, ngài vẫn là nhanh đi nha môn a. Hà Trì Sơn lại cũng mất hưởng thụ hào hứng, bật người từ trên người Vương Thị lên. Mặc quần áo liền thẳng đến nha môn. Nha môn, chính đường bên trên, Lý Lệ Chất ngồi ở huyện lệnh vị trí, Lý Giật cùng Lâm Lang phân đừng đứng ở Lý Lệ Chất tả hữu, phía dưới quỳ Vương Trung Phúc, Vương Phú Quý, Vương đạo trưởng cùng đạo đồng hai người. Bốn phía nha dịch trầm mặc không nói mà cúi đầu, đứng thẳng thân thể, tí ti không dám mở miệng. Trong không khí bầu không khí, lộ ra phá lệ đến lạnh lùng, mà nha môn bên ngoài bách tính, thì là hiếu kỳ vô cùng nhìn xem một màn này, trong lòng thầm đoán đến tột cùng cần làm chuyện gì. Lúc này, tên kia đi mà quay lại nha dịch, bước nhanh đi tới chính đường, cung kính hành lễ một cái, công chúa điện hạ, huyện lệnh lão gia lập tức tới ngay, không sao. Lý Lệ Chất khoát khoát tay, nhàn nhạt nhưng mà đạo, nhưng nàng hai gò má lại là một trận giận dữ. Cái kia nha dịch cũng không dám nói thêm cái gì, bật người yên tĩnh vô cùng lui qua một bên. Huyện nha bên trong không khí trầm mặc một lát, huyện lệnh Hà Trì Sơn cuối cùng là đi tới chính đường. Chỉ bất quá, khi hắn vừa nhìn thấy trong huyện nha trận thế, hắn liền nhíu mày. Sau đó, hắn lại liếc mắt nhìn trên chính điện ngồi Lý Lệ Chất. Tranh thủ thời gian cúi đầu hành lễ, hạ quan Vương gia trấn huyện lệnh Hà Trì Sơn, bái kiến công chúa điện hạ. Công chúa điện hạ ngàn an. Lý Lệ Chất không có mở miệng, mà là cười nhẹ, nhìn về phía Lý Giật, tựa hồ muốn nói, giao cho ngươi, ngoặc kép. Lý Giật rung lắc lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ, hít khẩu khí, tiếp tục quỳ a. Một đạo lạnh lùng thanh âm từ Lý Giật trong miệng chậm rãi truyền ra, tức khắc Hà Trì Sơn sững sờ, tất cả mọi người cũng là sững sờ. Đại gia hỏa mà toàn bộ cũng không nghĩ tới, không phải nhường hắn đứng dậy ngồi xuống, mà là nhường hắn tiếp tục quỳ. Đây là đang hỏi tội sao? Hơn nữa còn không phải công chúa nói, mà là công chúa bên người một cái nam tử nói. Cái này nam tử, đến tột cùng là lai lịch thế nào? Lại dám đoạt công chúa mà nói. Đám người trong lòng không hiểu, Hà Trì Sơn trong lòng cũng là không hiểu. Tại xác định câu nói này, cũng không phải là công chúa nói tới sau đó, Hà Trì Sơn mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Dật, nhíu mày không hiểu kinh ngạc hỏi đạo, hạ quan cả gan vừa hỏi, không biết hạ quan đã phạm tội gì? Mặc dù Hà Trì Sơn trong lòng không hiểu, nhưng hắn cũng không dám tùy tiện hỏi nhiều Lý Dật là người nào. Chỉ là hỏi một câu bản thân vì sao muốn tiếp tục quỳ nguyên nhân. Dù sao, có thể đứng tại công chúa người bên cạnh, tuyệt không phải bình thường người. Đã phạm tội gì? Nhưng mà, đối với Hà Trì Sơn tra hỏi, Lý Dật lại là cười nhạt một tiếng. Bất quá cái này tiếu dung bên trong lại lộ ra một cái trào phúng vị đạo. Công chúa tới đây, người lại chậm chạp không đến bái kiến. Đây là gì Lý? Nghe được nha môn bên ngoài, có người đánh trống kêu oan, người huyện nha người không những không thụ lý, ngược lại có nha dịch, muốn đem hắn nện mà đi. Lại là gì Lý? Nhìn người y quan không ngay ngắn, trên người còn mang theo nữ nhân mùi thơm, hiển nhiên là mới từ trên giường lên, lớn ban ngày, người không vì dân làm chủ, lại trong phòng dâm nhạc, cái này lại là gì Lý? Lý Dật sắc mặt lạnh lùng nhìn xem Hà Trì Sơn, liên tiếp tam vấn, lại là từng từ đâm thẳng vào tim gan. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.